Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 657, Cao Ngạo Chi Kurenai. Thêm ta một cái thế nào? Nghe cũng không tệ, nhưng có can đảm phản kháng người khác có thể không có bao nhiêu a. Crocodile cười nhạo nói, đúng lúc này, một đạo cao ngạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên xuất hiện. Nghe xác thực là không tệ, này thêm ta một cái thế nào? Tại hai người bỗng nhiên co vào trong con mắt, dẫn theo cây dù trung niên nam nhân ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Cao Ngạo Chi Kurenai, Patrick Redfield, hai người đồng thời kinh hô. Hiển nhiên, bọn họ đối với vị này khách không mời mà đến xuất hiện đều cảm thấy kinh ngạc. Không sai, là ta, Redfield khẽ vuốt cằm, ngay trước hai người mặt, thoải mái đi tới ngồi xuống. Tuyệt không đem mình làm ngoại nhân. A, hắn thật không phải ngươi tìm đến. Crocodile đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Bullet. Dù sao, hai người này tại 12 năm trước vạn thu được sẽ lên liền từng có hợp tác tiền lệ. Ta là có ý nghĩ ấy, nhưng không có thể tìm tới người. Bullet bình phục lại tâm tình, trầm giọng nói ra, xin không nên hiểu lầm. Ta thật là không mời mà tới. Redfield mỉm cười nheo mắt lại, cho người ta một loại tà dị mị hoặc cảm giác. Nói cho đúng, là ta tại sát vách không cẩn thận nghe được các ngươi tiếng lòng. Các ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói đi. Ta này lắng nghe nội tâm, thậm chí là lấy trí nhớ kiến văn sắc bá khí. Hai người sắc mặt thoáng hòa hoãn, chỉ cần không phải bại lộ liền tốt. Bất quá, tại thư giãn đồng thời trong lòng bọn họ lại là dâng lên vô hạn kiêng kỵ. Loại năng lực này, thật sự là thái phạm quy. Người trước kia không là phi thường căm hận năng lực chính mình sao? Thậm chí, bởi vì nhìn thấy quá nhiều nhân tính xấu xí mà chủ động phong bế năng lực chính mình. Đối với mình vị này trước người hợp tác, Bullet tự nhận vẫn là từng có một số hiểu biết. Một lần nữa sinh hoạt một lần, đối với nhân sinh, đương nhiên cũng sẽ có một số mới giảng hòa cảm ngộ. Redfield nhắm mắt lại, phảng phất là tại cảm khái sinh hoạt mỹ hảo. Nhìn lấy Redfield này so hai người bọn họ còn muốn trẻ tuổi mấy phần yêu dị gương mặt. Bullet cùng Crocodile không khỏi lâm vào trầm mặc, trời sinh liền có được đặc thù kiến văn sắc bá khí không nói. Tự thân thiên phú cũng là vô cùng cường đại. Bây giờ lại còn có lần thứ hai sinh mệnh. Gia hỏa này nhân sinh giản làm cho người ta hâm mộ đến phát cuồng. Trầm mặc một lát, Bullet mới lạnh lùng nói. Đã có ngươi dạng này cường viện nguyện ý. Chúng ta đương nhiên hoan nghênh. Crocodile tự nhiên không có ý kiến. Đương nhiên, thực lực yếu nhất hắn cũng không có cách nào phát biểu ý kiến. Redfield cười khẽ hai tiếng, cho nên, cái này cái gọi là liên minh chính là chúng ta ba người sao? Là The Avenger, Bullet cường điệu một chút, sau đó còn nói, tạm thời là bốn cái, còn có dâu đen Mark Sandetic, tên kia sao? Redfield nhẹ nhàng gật đầu, tuy nhiên người là xấu điểm, nhưng thực lực coi như không tệ. Bullet khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, không làm đánh giá, quả quyết nói sang chuyện khác. Lúc đầu ba người chúng ta người muốn đối phó hắn thật là không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng có ngươi, chuyện này liền dễ làm nhiều. Thật sao? Ta rất chờ mong. Redfield khóe môi nhếch lên vi diệu ý cười. Bốn vị hải tặc hoàng đế, hai vị hải quân nguyên soái, còn có thất vũ hải. Quân cách mạnh, chính phủ đặc vụ, thợ săn hải tặc, tóm lại, các loại tốt xấu lẫn lộn thế lực đều có thể ở chỗ này tìm tới. Bọn họ duy trì lấy vi diệu thăng bằng, để hội tụ đến người ở đây cảm nhận được vô cùng kiềm chế ngột ngạt. Tựa như là đứng tại dục dịch miệng núi lửa bên trên. Không biết lúc nào liền sẽ bị bạo phát dung nham nuốt hết. Tại dạng này kiềm chế bầu không khí bên trong, ba ngày rất nhanh liền quá khứ. sàn bán đấu giá là Hoàng Kim Chi Vương quán rượu tầng cao nhất. Làm vì cái thế giới này duy nhất 8 khách sạn cấp sao. Nơi này trang trí dùng xinh đẹp xa hoa lãng phí để hình dung đều có chút không đủ. Giống như là liền trong không khí, đều đang tràn ngập lấy hoàng kim vị đạo. Mái vòm là một tầng trong suốt màng mỏng, có thể điều tiết cường độ ánh sáng, để trong hội trường khách quý nhóm đang thưởng thức bầu trời đồng thời lại không đến mức bị ánh sáng mặt trời nhói nhói, mà ở trong đó chỗ ngồi cũng rất là mới lạ. Lại là phù ở giữa không trung đám mây phao phao, ngồi sau khi đi vào, có thể thao túng đám mây bốn phía bay động. Đương nhiên, vì có thể có đầy đủ không gian để khách quý nhóm ngồi tầng mây từ các cái góc độ thưởng thức vật đấu giá, Hoàng Kim Chi Vương quán rượu tầng cao nhất là đi qua cố ý cải tạo cùng xây dựng thêm. Toàn bộ hội trường, cơ hồ có thể bỏ vào một cái hồ bạc. Tại hội trường phía trước nhất là một cái hình tròn sân khấu, là dùng tại người chủ lễ đến triển lãm vật đấu giá cùng tiến hành đấu giá sử dụng. Tại sân khấu hậu phương là cự đại màn sáng, từ hình ảnh đen đen mu si hình chiếu đi ra, trên đó viết lần này đấu giá danh sách cùng kỹ càng giới thiệu. Mà lần này chủ trì buổi đấu giá người chủ lễ thì là Hoàng Kim Đế Thái Tá Lạc bản thân. Lúc nào, sửa sang lại tự thân dáng vẻ Thái Tá Lạc hướng bên cạnh vừa hỏi. Đã là 8:50, còn có 10 phút đồng hồ liền bắt đầu đấu giá. Bakara cung kính hồi đáp, đeo lên chính mình 10 cái nhẫn vàng. Đứng tại trước gương, Thái Tá Lạc hài lòng gật gật đầu, làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Muốn bắt đầu, ngoặc kép chấm chấm. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, nhưng Longinus cũng chưa từng xuất hiện, lấy thân phận của hắn, đối những đấu giá đó thực sự không làm sao có hứng nổi. Hắn chỉ cần tại sau cùng đấu giá bắt đầu trước đuổi tới là được rồi. Giờ phút này, hắn chính bên trong gian phòng của mình, tiếp đãi đột nhiên đến khách tới thăm người. Ngươi muốn để ta giúp ngươi cản mấy người? Một thân lục sắc phong dưới áo. Dragon nhíu lại cái trán hỏi, danh tiếng quá thịnh, cũng rất dễ dàng bị nhằm vào a. Longinus bất đắc dĩ thở dài, có cần thiết này sao? Lấy thực lực ngươi, coi như địch nhân lại nhiều cũng nhiều lắm thì đối ngươi hình thành áp chế a. Dragon trầm ngâm nói, mà lại, tìm không thấy phù hợp lý do lời nói, giữa chúng ta quan hệ cũng có thể sẽ bị hoài nghi. Tuy nhiên không có nguy hiểm gì, nhưng đối ta tiếp xuống hành động vẫn sẽ có một số ảnh hưởng. Longinus giải thích nói, về phần lý do, loại chuyện này hẳn là không làm khó được ngươi đi. Tiếp xuống hành động, Dragon trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói, tốt, ta sẽ giúp ngươi. Đương nhiên, chuyện này ta cũng sẽ không để học trưởng ngươi lãng phí thời giờ. Longinus mỉm cười. Mở ra tay phải, một cái chip nằm ở lòng bàn tay. Đây là cái gì? Dragon cầm bốc lên toái phiến, nghi hoặc hỏi, cái này là có thể để Bartholomew Kuma khởi động lại quan trọng. Nói một cách khác, cũng chính là để ý hắn biết khôi phục chìa khóa. Longinus hời hợt nói ra, ngươi nói cái gì? Lấy Dragon tính cách, đều kém chút một cái tay run đem chip bóp hỏng. Kịp phản ứng về sau, hắn tranh thủ thời gian dùng gió nhẹ đem chip từ trong lòng bàn tay nâng lên. Rõ ràng là liền vết mồ hôi cho bụi đều lo lắng bị nhiễm phải. Sớm tại 5 năm trước đó, hoàn toàn thể kế hoạch bắt đầu mới bắt đầu. Ta liền hướng Drovegerpang tiến sĩ đã thỉnh cầu. Nếu như nghiên cứu tiến hành đến cuối cùng giai đoạn, mời hắn đem Kuma ý thức lấy một loại nào đó hình thức bảo lưu lại tới. Longinus có chút cảm khái. Nói, lúc ấy ta cũng không biết hắn là các ngươi người. Nhưng ta cảm thấy, một cái có thể vì nước nhà gánh vác tiếng xấu. Cũng dùng cái này đến bảo hộ quốc dân quốc vương. Không nên nhận loại kia không công bằng đãi ngộ. Đây chính là Kuma ý thức sao? Nhìn mình tay phải. Dragon tâm tình khuấy động, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng bàn tay, phảng phất kéo lên red light đồng dạng nặng nề. Đa tạ ngươi giúp chúng ta tìm về đáng tin đồng chí. Dragon trịnh trọng nói cảm tạ. Không cần khách khí, bất quá, còn xin các ngươi tạm thời injure. Longinus nghiêm túc nói, nếu như Kuma ý thức sớm khôi phục, ta bên này sẽ rất khó làm. Ta minh bạch, PS, liền chương này đều là miễn cưỡng đuổi ra. Mọi người trước tiên ngủ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.